lại có anh rể và chị gái rất có thế lực. Bà Khuê suy nghĩ giây lát rồi nói, anh rể thì liên quan đến nó sao? Trước hết cứ theo dõi đi, lúc nào cần hành động tôi sẽ báo. Sinh viên xuất sắc cũng chả làm được cái khỉ gì khi bố mẹ chỉ là một lũ nhà quê. Anh chàng thám tử gật đầu, vâng, thưa bà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cầu Vồng Tình Yêu của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.